Thần y phục thù, chương 7, 7, tính tình ta không tốt rất thích giết người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ông nội đi thôi, trở về phòng con trị bệnh cho ông. Ông nội Lăng trừng to mắt, cái chân gãy này của ông đã bị gãy hơn 2 năm, xương cốt sớm định hình còn có thể trị khỏi sao? Lăng Việt khóe miệng cười nhẹ, chỉ cần người ở trên đời này còn lại một hơi, không có ai con không trị được. Dứt lời, hắn đã đem ông nội Lăng kéo đến ngồi trên ghế nhà chính. Hắn liền ngưng khí hóa châm, thông qua vết thương xuyên vào xương cốt. Không tới một phút đồng hồ, Lăng Việt thu tôi hy lại. Ông nội, ngươi thử cử động xem sao. Ông nội Lăng nửa tin nửa ngờ đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, thân thể không khỏi chấn động. Ông trời ơi, chân của tôi có thể đi lại được rồi. Việt, y thuật của con so với cha của con còn giỏi hơn. Quá tốt rồi, cha con nếu ở dưới suối vàng nếu biết được khẳng định sẽ rất vui. Ông nội Lăng dùng ống tôi y áo, lau đi nước mắt. Lăng Việt ấm áp cười một tiếng. Lúc này, ngoài cửa đã truyền đến từng đợt âm thanh ồn ào. Ông nội Lăng tự giật mình. Chẳng lẽ bọn họ đến gây sự sao? Lăng Việt vỗ vỗ phía sau lưng của ông, trấn an nói. Ông nội cứ yên tâm, có con ở đây. Dứt lời, hắn quay người, hai tôi y đặt sau lưng rời đi, ông nội Lăng vội vàng đuổi theo. Ở bên ngoài cửa chính của Lăng gia, đã sớm tụ tập rất nhiều thôn dân. Không có 100 người cũng có 80. Nguyên một đám trong tôi y, không phải cầm lấy thủng sắt, cũng là cầm lấy chày cán bột mì, dao phay. Ở trong đó, không ít người ở trên tôi y đều quấn một miếng vải, hiển nhiên những người này đều là bị Minh Thừa cắt đứt một ngón tôi y. Họ Lăng kia, cái tên đáng chết nhà ngươi, cũng dám sai người khác cắt đứt ngón tôi y của chúng tôi, mày quả thực khinh người quá đáng. Mày xem chúng tôi là gì? Tưởng chúng tôi dễ bị ăn hiếp sao? Lăng Việt còn chưa trả lời, Minh Thừa đã cầm theo một bao đồ vật về tới. Ồn ào cái gì, chán sống rồi đúng không? Uy phong của Minh Thừa hiển nhiên còn ở trong lòng bọn họ, hắn vừa mở miệng thì mọi người liền hoảng sợ liền liên tiếp lui về phía sau, cùng nhau cầm trong tôi y. Vũ khí, nhắm vào Minh Thừa. Minh Thừa không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đi thẳng tới trước mặt Lăng Việt. Thiếu chủ, tất cả 37 ngón tôi y, có một thằng nhãi con năm ngoái té chết. Tôi tìm phần mộ của hắn đem thi thể của hắn móc ra để lấy luôn một ngón tôi y cho đủ. Mời ngài kiểm tra, nói xong, hắn giống như đang muốn khoe khoang với Lăng Việt sự tích của mình, từ trong túi áo móc ra một xương ngón tôi y. Nụ cười kia của Minh Thừa làm thôn dân cảm thấy rùng mình. Tên ác ma này quả thực không phải là người. Lăng Việt lườm Minh Thừa một cái, sau đó chuyển ánh mắt về phía mọi người. Bên trong ánh mắt này của hắn mang theo một tia tiếc nuối. Từng có lúc Lăng gia phong quang vô hạn, năm nào trở lại trong thôn tế tổ chẳng phải được người người kính ngưỡng. Trước sau đều ăn nói nịnh bợ hay sao? Vật đổi sao rời, những người này đã sớm quên mất uy phong của Lăng gia, ngược lại. Còn muốn dẫm lên, lòng người, thật là đáng buồn, hắn thở dài một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt nói. Vì sao các ngươi bị cắt đứt ngón tay trong lòng của mình phải rõ ràng, tôi cũng không muốn nói nhảm với các ngươi. Chuyện trước kia tôi sẽ bỏ qua. Từ nay về sau, Lăng gia thôn nghe theo ông nội của tôi. Nhất thời mọi người sửng sốt. Mày nghĩ hay lắm, chúng tôi tại sao phải nghe theo ông nội mày? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng đấy, mày sai người cắt đứt ngón tay của chúng tôi còn chưa tính sổ với mày đây này. Mọi người đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, cùng nhau tiến lên đánh chết tên nhóc khốn nạn này đi. Lăng Việt lạnh lùng liếc mắt qua, Minh Thừa cười hắc hắc liền lấy một đồng tiền xu bắn ra. Một người ngã xuống mặt đất, máu tươi chậm rãi chảy ra, những âm thanh ồn ào đều dần dần yên tĩnh. Đây chỉ là một đám người bình thường, chỉ có đôi lúc phách lối ngông cuồng, bọn họ tưởng mình là trời. Nhưng, chỉ cần gặp một chút nguy hiểm bọn họ so với con kiến hôi càng hèn mọn. Lăng Việt quay người đi vào căn nhà cũ. Tôi không thích nói nhảm, nếu như các người nhất định muốn chống đối. Tính tình tôi không tốt cho lắm rất thích giết người. Giang Châu, tập đoàn y nhân. Mục y nhân ngủ vẻn vẹn có 3 tiếng đồng hồ, chuông báo thức vừa vang lên nàng lập tức đứng dậy vội vàng đi rửa mặt, đeo lên những món đồ trang sức trang nhã. Trên mặt nàng toát lên tự tin của một người phụ nữ thành thục. Bỗng nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cửa không khóa, vào đi. Một nữ thư ký đi vào, hướng về mục y nhân hơi hơi khom người. Tổng giám đốc, hội đồng quản trị mời người qua đó một chuyến. Mục y nhân hít thở sâu một hơi. Tôi biết rồi, nói xong. Nàng mang giày cao gót nhanh chóng đi tới phòng họp hội đồng quản trị. Trong phòng họp, có 10 nam nữ tuổi tác trang phục khác nhau đang ngồi trong đó. Mục Y Nhân trực tiếp đi vào vị trí tổng giám đốc. Chư vị cổ đông, sáng sớm tìm tôi không biết có chuyện gì. Mọi người nhìn nhau một chút, trong ánh mắt lộ ra một loại giảo hoạt như lão hồ ly. Một nam tử trung niên tuổi lớn nhất ngồi gần với Mục Y Nhân, đẩy cặp kính gọng vàng của mình, cười nhạt nói. Tổng giám đốc Mục, cô hẳn phải biết từ khi cô bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Y Nhân đến nay, những cuộc làm ăn của tập đoàn Y Nhân chúng tôi đều càng ngày càng lụng bại. Kinh phí buôn bán của tập đoàn từng năm đều hạ xuống. Mục Y Nhân cắn răng, hỏi. Vương Đồng nói lời này là có ý gì? Ha ha ha, có ý gì ư, trong lòng của Tổng Giám Đốc Mục chắc hẳn phải rõ ràng rồi chứ. Tất cả mọi người là đến để kiếm tiền, không phải đến để bồi thường tiền. Cho nên hội đồng quản trị chúng tôi tự mình thương lượng một chút, chúng tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Mục còn trẻ tuổi, vẫn nên phải đến hạ tầng của tập đoàn rèn luyện thêm. Còn vị trí Tổng Giám Đốc thì do chư vị cổ đông nhất trí đề cử tôi làm đại diện, tôi cũng không có cách nào khác. Sắc mặt của Mục Y Nhân có chút khó coi. Tập đoàn Y Nhân là cha tôi một tay sáng lập nên, Mục gia chúng tôi chiếm hữu 45 cổ phần, ông có tư cách gì làm Tổng Giám Đốc? Tổng Giám Đốc Mục đừng quá đề cao bản thân mình. Lão Tổng Giám Đốc chính xác rất lợi hại, nhưng cũng tiếc. Ông ấy đã chết, mà cô lại không lợi hại giống như cha của cô. Các người muốn đoạt gia nghiệp của Mục gia chúng tôi ư? Cô đừng nói lời khó nghe như vậy, chúng tôi cũng là vì tốt cho cô mà thôi. Chắc cô cũng không muốn để cho tâm huyết cả đời của cha cô hủy ở trong tay của cô. Như vậy đi, chúng tôi cũng không ép cô, lần này hợp tác với tập đoàn Omega, nếu có thể thành công, chúng tôi không nói gì nữa. Nhưng nếu là thành công, thì thỉnh cầu Tổng Giám Đốc Mục, thối vị nhượng chức. Mục Y Nhân hít thở sâu một hơi, cố nén sự phẫn nộ và uất ức ở trong nội tâm của mình, đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy bóng lưng nàng rời đi. Nhịn không được phát ra một trận cười nhạo. Tiểu nha đầu này, sẽ không phải thật sự cho rằng nó có thể hợp tác với tập đoàn Omega đó chứ. Nó tự đề cao bản thân thôi, nực cười, quy mô của tập đoàn Y Nhân chúng ta, căn bản không có tư cách hợp tác với tập đoàn Omega, người ta là nhãn hiệu quốc tế, tập đoàn Y Nhân là cái thá gì. Đừng nói là nó, cho dù cha của nó còn sống, cũng không đủ tư cách xách giày cho người ta. Vậy chúng ta sớm chúc mừng Vương Đồng. Sớm ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám Đốc. Hiện tại nên đổi giọng gọi một tiếng Tổng Giám Đốc Vương là được rồi, ha ha ha. Trên mặt của Vương Đồng cười đến quên trời quên đất, hắn không ngừng khoát tay. Còn chưa xác định được đâu, sau khi tôi ngồi được vào cái ghế Tổng Giám Đốc rồi hắn nói, cách trương.